Hoắc tổng truy thê, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Thư ký Trương đã sớm có sự chuẩn bị. Cô nhẹ giọng nói, ở Ý, một nhà sưu tầm đồ cổ đã mua được. Ý, giọng Hoắc Minh bình tĩnh, giúp tôi đặt chuyến bay đi Ý sớm nhất, cũng như thông tin của nhà sưu tầm kia, bao gồm người thân, bạn bè, công ty. Thư ký Trương gật đầu. Vâng, luật sư Hoắc, trước khi lên máy bay tôi sẽ gửi vào email của ngài. Chiều hôm đó, Hoắc Minh bay tới Ý, anh ở Ý suốt một tuần, mới bay về thành phố B. Đến khi anh trở về, đã là tháng 3 xuân về hoa nở, 2 giờ chiều hạ cánh, còn chưa kịp thích ứng với chênh lệch múi giờ. Nhưng anh rất muốn gặp Ôn Noãn. Theo thông tin của thư ký Trương thì hôm nay Ôn Noãn làm công tác tình nguyện ở một nơi gọi là nhà người già. Hoắc Minh lái xe qua đó, bởi vì chỗ đó rất xa xôi nên khi đến cũng đã là 3 giờ rưỡi. Sau khi dừng xe, anh đi vào một ngôi nhà tường trắng ngói xanh. Bên trong vang lên tiếng đàn dương cầm. Ngay sau đó, Hoắc Minh nhìn thấy Ôn Noãn. Ôn Noãn mặc váy trắng, ngồi trước một cây đàn dương cầm cũ kỹ chuyên chú đánh đàn. Trông cô vẫn đẹp như lần đầu tiên chơi Morning Dew cho anh nghe. Hoắc Minh nhẹ nhàng siết chặt tay. Một lát sau anh nghe ra sự khác biệt. Không phải chất lượng âm thanh của chiếc đàn dương cầm này không tốt, mà là anh cảm giác được sự bất lực của Ôn Noãn. Không được linh động, có lực như trước. Anh nghĩ, có lẽ do chân của cô chưa khỏi hẳn. Khi khúc nhạc kết thúc, anh khẽ gọi cô, Ôn Noãn, nghe thấy giọng của anh, cơ thể Ôn Noãn hơi cứng đờ, nhưng khi cô quay đầu, vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Luật sư Hoắc, khách sáo như đối xử với một người bạn cũ bình thường. Hoắc Minh nhìn bốn phía, đa số là các cụ già tóc bạc phơ đang nhìn anh. Anh hờ hững mở miệng, có thể nói chuyện riêng được không? Cuối cùng, Ôn Noãn tiếp đãi anh ở trong phòng trà. Căn nhà nhỏ bằng gỗ thô, một tấm kính thủy tinh lớn sát đất, bên trong bầy rất nhiều hoa cỏ nhỏ. Hoắc Minh kiêu ngạo ngồi xuống, Ôn Noãn rót trà cho anh. Cô thản nhiên nói, ở đây không có cà phê cũng không có rượu vang, thứ tốt nhất là hồng trà. Anh uống tạm đi, Hoắc Minh không tới để uống trà. Anh cũng không thèm để ý, Ôn Noãn ngồi đối diện anh, giữa hai người. Cách một làn hơi nóng của tách hồng trà. Hoắc Minh hỏi trước, em có khỏe không? Cách Trương.